Trong hỗn loạn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là luyện hóa, tất cả đều luyện hóa. Sau mấy phút đồng hồ, lúc ra thì thiên hậu cũng đang bắt đầu hòa tan, một mảnh hào quang sáng chói khác lại lần nữa mở ra khung trời, xông vào ma đồ hỗn loạn. Giờ phút này ma đồ đã triển khai toàn bộ thực lực dung trời luyện đất, cho nên sát sinh tiễn vừa mới xông tới đã lập tức suy yếu, nhưng thời khắc này, Lê Vô Thương cũng đã vô cùng suy yếu, cho nên khi một tiễn này đánh vào người, để hắn lại lần nữa trọng thương trong điên cuồng hỗn loạn, mênh mông sinh cơ cũng bị tàn nhẫn cướp đoạt. Lê Vô Thương không thể kiên trì thêm được nữa, hắn ngồi phịch ở trong địa tầng lâm vào trạng thái nửa hôn mê nửa rời rạc. Vẫn là sát sinh tiễn. Sát sinh tiễn còn có thể phát xạ liên tục. Lý Quân Giao, làm tốt lắm. Thiên hậu biết đây là Tổ Sơn đang phát lực, nàng không lo được chữa thương mà là dùng tốc độ cao nhất đuổi giết vào sâu trong ma đồ. Lê Tịch Hoa thấy ma đồ yên lặng thì cũng nhanh chóng chạy tới trung tâm ma đồ, nhưng hắn cách quá xa, một lát cũng không thể đuổi kịp đi. Lê Vô Thương nằm nhoài trong địa tầng cơ hồ muốn triệt để ngất đi, nhưng cái lão ma đồ này quá ngoan cố cũng quá cường đại, sau khi tiềm thức vô số lần chống lại, cuối cùng vẫn khôi phục một tia tỉnh táo, sau đó tiếp quản ma đồ, phát ra chỉ lệnh sau cùng, hủy diệt. Thiên hậu đang nhanh chóng tới gần nơi này, lúc phát giác được sơn hà xung quanh sáng rực lên, nàng đã biết lão ma đầu kia lại tỉnh. Ba mũi sát sinh tiễn vẫn không giết được ngươi. Ta bổ sung cho ngươi một kích. Lê Vô Thương, tiễn ngươi lên đường. Trong lúc bất chợt, đôi mắt thiên hậu trở nên đen kịt không gì sánh được, âm trầm khủng bố, cứ như là đây không phải là con mắt, mà là bắt đầu cưỡng ép cánh cửa luân hồi kết nối với cửu U thâm không, càng là xuyên suốt với U Minh địa ngục. Ầm ầm, khí huyết toàn thân thiên hậu bạo động, cuồn cuộn khắp trời, hóa thành luân hồi huyết sư khổng lồ, con mắt thứ ba bỗng nhiên khép kín, trong nháy mắt không gian trở nên yên tĩnh, ngay sau đó thanh âm ù ù chấn động cả trời đất, con mắt lần nữa rộng mở, không gian nổi lên gợn sóng mãnh liệt, như là giới hạn sinh tử mơ hồ. Rầm rầm, dây sắt lay động truyền ra tiếng vang, vô cùng âm trầm kinh khủng. Luân hồi huyết sư lên tiếng gào thét, con mắt thứ ba bộc phát ra tuyệt thế minh quang, giống như ngàn vạn sợi xiềng xích quấn quanh thành, khuấy động khí tức luân hồi, kích động lực lượng pháp tắc. Thoáng chốc, giữa không gian cuồn cuộn âm phong, tử khí. Lê Vô Thương sắp hôn mê mơ hồ phát giác được nguy hiểm, nhưng hắn đã không có sức để chống cự được nữa. Ánh sáng luân hồi hoành kích 300 dặm, đánh thẳng tới sâu trong địa tầng. Bành! Bên trong cột sáng tráng kiện tràn ngập hàng ngàn hàng vạn sợi xiềng xích, bỗng nhiên va chạm tới, trong nháy mắt đã đánh vỡ ra thịt Lê Vô Thương, linh hồn yếu ớt đều rời khỏi thân thể tại thời khắc này, chôn vùi ngay tại chỗ. Ma đồ đang hủy diệt lập tức dừng lại, tất cả những ngọn núi cao lớn, những con sông uốn lượn đều nhanh chóng ảm đạm ánh sáng, một lần nữa biến trở về với đồ án và đường vân, vạn dặm cửu lê ma đồ bắt đầu rút về. Nương theo tiếng oanh minh chấn thiên động địa, ma đồ ép vỡ vạn dặm xích chi đại liệt cốc biến mất giống như thủy triều. Thiên hậu cuồng sông 300 dặm, tìm được Lê Vô Thương ở chỗ trung tâm ma đồ. Nơi này chôn sâu dưới địa tầng, giống như một không gian tinh thạch hùng vĩ, bên trong trải rộng năng lượng tinh thạch cùng số lượng lớn ma tinh, càng có xiềng xích sơn hà kỳ diệu, như vết tích pháp trận, khuếch tán tại các nơi ma đồ. Thiên hậu thừa dịp ma đồ còn không có cuốn qua, lập tức huy động bí lực vô lượng hóa thành thất thải thôn thiên mãng, quay quanh ở tất cả tinh thạch, còn có thi thể Lê Vô Thương. Là Lê Vô Thương giết thiên hậu, hay là thiên hậu giết Lê Vô Thương? Lê Tịch Hoa nhìn ma đồ ù ù xẹt qua dưới chân, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng không gì sánh được. Nhìn bộ như thế này, Lê Vô Thương giữ nhiều lành ít rồi. Rõ ràng là chiến đấu không chút lo nghĩ, vậy mà lại xuất hiện ngoài ý muốn như thế này. Không những không có bắt lấy thiên hậu, lại còn bị chết rồi. Sát sinh tiễn làm thế nào biết được tình huống nơi này? Liên tục ba mũi sát sinh tiễn. Thánh địa Tổ Sơn thật hung ác, hoàn toàn không để ý thương sinh cung có thể chịu được hay không. Cái đó là... Lê Tịch Hoa đột nhiên chú ý tới. Theo ma đồ rút về, nơi xa giống như rớt xuống một đoàn tử quang, mặc dù rất rất xa, lóe lên một cái rồi biến mất, rớt xuống trong phế tích, nhưng vẫn bị hắn thấy được. Ngu Chính Uyên sao? Lê Tịch Hoa đột nhiên phóng lên, lao thẳng đến chỗ tử quang xa xa. Ha ha, quả nhiên là ngươi. Lê Tịch Hoa đuổi tới, xác định chiến khu 100 mét nằm sấp trong phế tích kia chính là Ngu Chính Uyên. Chiến khu khổng lồ của Ngu Chính Uyên bị ma đồ dung luyện tan chảy hơn phân nửa. Là tử khí cùng kim mân đang cố gắng duy trì hình dáng và nội tạng cơ thể. Nếu như không phải nhờ thế giới thạch trong khí hải Ngu Chính Uyên, chỉ sợ đã bị luyện hóa triệt để. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác có một nguồn năng lượng tới gần, nhưng cũng đã không cử động được nữa. Lê Tịch Hoa giơ hắc ma bia lên, đập ầm ầm vào trên người Ngu Chính Uyên, đánh bể nát xương cốt, cũng cướp đi khí tức huyết nhục. Ngu Chính Uyên hoảng hốt, lâm vào hôn mê. Lại một tên. Lê Tịch Hoa cũng kéo Ngu Chính Uyên tiến vào một cái vòng đen thần bí chỗ cổ áo, nơi đó tựa như là lỗ đen, thôn phệ tất cả mọi thứ. Tiếp theo, chính là Thiên Hậu. lão già không thu thập được nàng, ta tự mình đến. Lê Tịch Hoa bay lên không, đuổi theo ma đồ đang ù ù rút về, cũng không lâu lắm. Phương xa đã xuất hiện một vệt kim quang, thô to mà hừng hực, giống như là thần mâu đánh xuyên trời đất, không gian đều đang vỡ vụn từng mảng lớn. Đến rồi, đó là đằng xà bí thuật sao? Lê Tịch Hoa cười nhạt, cố ý xếp đặt làm ra một bộ dáng bối rối khẩn trương, chờ đợi thiên hậu tới gần. Hắn không có ý định trấn áp thiên hậu ở chỗ này, bởi vì hắn quá rõ ràng ngự thiên linh văn của thiên hậu, di cốt ma hoàng cửu lê trong tay sẽ trở thành vũ khí quan trọng của nàng, đến lúc đó sẽ phải ép hắn hiện ra toàn bộ thực lực. Mà ở chỗ này hiện ra thực lực chân chính, chắc chắn sẽ lưu lại vết tích, gây phiền toái cho hắc ma tộc. Tới địa ngục đi. Đến nơi đó thì sẽ có thể thi triển mà không chút kiêng kỵ nào. Hắn phải từ từ hưởng thụ cảm giác truy đuổi thiên hậu, trà đạp thiên hậu, trấn áp thiên hậu, sau đó ngồi đợi khương nghị. Dần dần mắc câu, thiên hậu cách rất xa đã dừng lại, nhíu mày nhìn đại ma thẳng tắp to con ở phía xa kia. Nơi này quả nhiên có hai thánh hoàng. Nhưng, thiên hậu ngược lại càng cảm thấy kỳ quái. Chuyện cửu lê ma tộc bồi dưỡng thánh hoàng mới tuyệt đối sẽ không đơn giản, hắn không có chạy trốn, mà còn bồi tiếp Lê Vô Thương ở cùng một chỗ. Bình thường mà nói, kế hoạch của bọn hắn hẳn là nên dùng hết sức chạy trốn tới hướng Tây, nếu như bị đuổi kịp thì dùng hai thánh hoàng liều mạng ứng chiến, tranh thủ đường sống cho tộc nhân. Kế hoạch hung ác là, lão tổ cửu lê lao tới đông bộ, chủ động xuất hiện hấp dẫn lực chú ý, để thánh hoàng khác mang theo tộc nhân chạy trốn tới hướng Tây. Để lão tổ hy sinh làm cái giá lớn, bảo toàn thực lực của cửu lê ma tộc. Kết quả đây, hai thánh hoàng đều ở phía đông. Chẳng lẽ không sợ bị vây chết? Vị thánh hoàng mới này có thể ngăn chặn Kiều Vô Hối, khẳng định là bằng vào hắc ma bia, chẳng lẽ không sợ bị cướp đi? Chuyện này không bình thường. Thiên hậu nhíu mày, là nàng đã bỏ lỡ cái gì? Hay là cửu lê ma tộc điên rồi? Lão tổ của ta đâu? Lê Tịch Hoa cố ý lộ ra một bộ thể hiện khẩn trương và tức giận. Kiều Vô Hối đâu? Ngu Chính Uyên đâu? Thiên hậu đã dùng tốc độ nhanh nhất trở về tìm Ngu Chính Uyên, kết quả vẫn chậm. Trong tay ta. Lão tổ ta đâu? Cũng trong tay ta. Ta và ngươi làm giao dịch. Ta giao Kiều Vô Hối và Ngu Chính Uyên cho ngươi, ngươi giao lão tổ và ma đồ cho ta. Nếu như muốn giao dịch, vậy thì phải theo ý ta. Ngươi buông Kiều Vô Hối cùng Ngu Chính Uyên xuống, lại buông hắc ma bia xuống, ta thả ngươi còn sống rời khỏi Thương Huyền. Ngươi là cảm thấy ăn chắc ta rồi. Trong tay của ta đang nắm hắc ma bia. Ngay cả Kiều Vô Hối đều có thể chấn sát, huống chi là ngươi. Lê Tịch Hoa cố ý tức giận quát tháo. Trong tay Lê Vô Thương còn có ma đồ, mà vẫn chết rồi. Nếu như không có sát sinh tiễn duy trì, kẻ chết chính là ngươi. Nếu như không có thế giới này, đồ nên thả ngươi đều buông xuống, ta tha mạng của ngươi. Nếu ý của chúng ta không giống nhau, vậy thì cũng không có gì cần phải nói nữa. Rất đáng tiếc, đời này Khương Nghị chắc cũng chỉ có mỗi hài tử Kiều Vô Hối này nhỉ, thần triều còn không có trùng kiến đã phải chết. Mà còn là chết bởi vị thiên hậu ngươi đây không chịu thỏa hiệp. Không biết ngươi sẽ làm giải thích như thế nào cùng Khương Nghị, lại giải thích thế nào cùng Kiều Hinh. Lê Tịch Hoa nói xong lập tức bay lên không, nhanh chóng rời khỏi. Thiên hậu cho rằng hắn chỉ là cố ý khích tướng, khẳng định sẽ còn trở lại. Nhưng, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lê Tịch Hoa đánh xuyên khe nứt lớn trong phế tích, biến mất không thấy đâu nữa. Thần khí chấn tộc cửu Lê Ma Đồ cũng không cần. Lão tổ cũng mặc kệ. Đại nghịch bất đạo, ta xem ai nhịn được. Thiên hậu suy đoán đại ma kia khẳng định không có đi xa, cũng càng sốt ruột tiến hành giao dịch hơn so với nàng, cho nên nàng không để ý đến, dứt khoát xếp bằng ở trong phế tích, dùng quang minh thần kiếm đóng Lê Vô Thương ở trên mặt đất, kích thích vị đại ma kia, bắt đầu luyện hóa tinh thạch rộng lượng, cùng yên lặng di cốt ma hoàng vừa mới lấy được. Cơ thể thiên hậu như luyện lô, kinh mạch và mạch máu đều đang cuộn trào nhảy nhót, năng lượng được hấp thu không ngừng liên tục hóa thành bí lực vô lượng, rót vào khí hải. Khí hải bên trong đan điền sáng chói có một kim nhân ngồi xếp bằng. Bộ dáng đều tương tự như nàng, mà xung quanh kim nhân thì có côn bằng, kim hống, đằng xà, kim ô, mặc kỳ lân, thiên bằng, thất thải thôn thiên mãng, luân hồi huyết sư, cùng huyền quy kim thân. Tất cả đều giống như là chiến bộc, liên thủ bảo vệ kim nhân đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn thân thiên hậu bành trướng cường quang, năng lượng trong khí hải dần dần tràn đầy, tinh khí thần trở về đỉnh phong, nhất là năng lượng di cốt ma hoàng, được kích ra tiềm lực to lớn. Nhưng vị thánh hoàng kia từ đầu đến cuối vẫn không có xuất hiện. Thiên hậu mở mắt ra, nhíu mày cảm nhận năng lượng tự nhiên, không có phát hiện vị bóng dáng đại ma kia. Nhưng nàng không có loạn mà là vẫn tiếp tục chờ. Bây giờ hai bên tựa như là đang có một trận đọ sức vô hình, ai không chịu nổi trước, người đó sẽ thua. Nhưng, khi sắc trời dần tối, thánh hoàng vẫn không có xuất hiện. Thiên hậu đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nghĩ đến một nơi rất quan trọng lại bị nàng lãng quên, luân hồi bí cảnh.

Nam tử mập trắng ngồi ở một bên huyết hồ, kinh ngạc nhìn từ hai con cự thú bên trong không gian vạn vẹo đi ra tới, một con lớn như một ngọn núi lớn, uy nghiêm bá khí, toàn thân tràn ngập mê quang hoa mỹ, hai cái cánh thịt rộng lớn như là có thể đánh rách tả tơi vùng không gian này, sừng nhọn trên đầu nó càng là, mang đến cho người ta một loại cảm giác sợ hãi muốn thần phục. Ở trên lưng cự thú có một vòng mặt trời treo cao, kim quang vô biên, chiếu ánh hư không cùng hoang dã, nhiệt độ kinh khủng để cấm khu thứ 9 âm lãnh đều trở nên ấm áp. Vong hồn quay quanh trên huyết hồ gào hét thê lương, nhao nhao tan rã. Ngươi là ai? Đông Hoàng Càn cảnh giác nhìn nam tử bên cạnh huyết hồ, trong loại cấm địa này lại có người sống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn có người. Nam tử mập trắng lúc này mới chú ý tới phía trước Đại Long, còn có một người đang đứng đấy, trước mặt Đại Long cùng mặt trời khổng lồ, người kia nhìn như một con muỗi không chút thu hút nào. Cái người này thình lình mở miệng, còn để hắn giật mình. Ngươi là ai? Ta à, ai, một người bị thế gian vứt bỏ. Nam tử mập trắng một mặt bất đắc dĩ. Ngươi có thấy qua một nữ tử? Có thấy. Nàng đi đâu? Đuổi theo một tên đại ma, từ nơi này vào Cửu U Thâm không? Tiến vào. Hồng Hoang Thiên Long cùng Kim Ô đều rất kinh ngạc, đây là muốn giết vào địa ngục. Trông nàng như thế nào? Rất xinh đẹp, rất đáng yêu, là kiểu người ta thích. Nam tử mập trắng cười hắc hắc. To gan. Ta hỏi là ngươi nàng có bị thương hay không? Nhìn trạng thái tinh thần như thế nào? Rất bình thường. Những người khác thì sao? Không có những người khác. Không nhìn thấy một phượng hoàng, một người khổng lồ màu tím cao 100 mét. Không có. Không có. Đông Hoàng Càn cau chặt lông mày, kiểu vô hối và ngu chính uyên đâu. Không có đi theo sao? Không nên như thế chứ. Xác thực không có. Đại ma kia thì sao? Đại ma nhìn âm trầm, không phải đồ tốt. Hắn không bị thương. Không có bối rối. Không có. Một chút máu cũng đều không có, bị thương gì. Còn cố ý bảo ta ở lại nơi này, nói với nữ hải nhi kia đi địa ngục tìm hắn. Đông Hoàng Càn, Hồng Hoang Thiên Long, Kim Ô, lẫn nhau đụng đụng ánh mắt, càng phát ra được cảm giác cổ quái. Ngươi không có gạt chúng ta. Đông Hoàng Càn cố ý lộ ra thể hiện hung ác. Ta tại sao phải lừa các ngươi? Nam tử mập trắng một mặt vô tội. Một người bình thường, không thể nào đi đến nơi này, còn vẫn luôn ở đây được. Ta đã sớm không phải là người bình thường rồi. Ai? Nam tử mập trắng sầu mi khổ kiểm ngồi đấy thở dài. Đừng giả vờ giả vịt với ta, nói, rốt cuộc ngươi là ai? Ta chính là muốn chết. Bình thường. Không quan trọng. Ngươi. Tên là gì? Cổ tác nhân. Tên thật. Cái này còn có thể là giả. Cổ tác nhân, làm bộ là người. Nghe là biết rất giả dối. Thật quá đáng, tên là di vật duy nhất phụ thân mẫu thân ta để lại cho ta, không cho phép các ngươi lăng mạ. Bọn người Đông Hoàng Càn trao đổi ánh mắt. Đều cảm thấy cái tên gia hỏa mập này có gì đó quái lạ, ngay cả cảnh giới đều bồng bềnh thấm thoát, mơ hồ không rõ. Đại tặc, dùng tinh thạch ký ức, ghi chép lại hình dạng của hắn. Đông Hoàng Càn cố ý rất cao giọng nhắc nhở Hồng Hoang Thiên Long, lại hung tợn cảnh cáo nam tử mập trắng kia, nếu như ngươi dám gạt chúng ta, chờ chúng ta từ địa ngục trở về, dù là chân trời góc biển đều sẽ giết ngươi. Hồng Hoang Thiên Long không có tinh thạch ký ức, nhưng làm bộ ghi chép lại, chúng ta là người của Vạn Thế Thần Triều. Lão đại của chúng ta, Khương Nghị. Đây chính là một tên lưu manh ác ôn việc ác bất tận, nếu ngươi dám chọc chúng ta, hừ hừ. Kim Ô cũng cảnh cáo nói, Khương Nghị thuộc về loại điên từ đầu đến đuôi. Hắn giết người không chớp mắt, chuyên làm nhiều việc ác, người chết ở trên tay hắn, đều đủ nhồi vào luân hồi bí cảnh. Chỉ cần là người bị hắn để mắt tới, không có một kẻ nào sống được cả. Đông Hoàng Càn im lặng nhìn bọn chúng, sau đó diễn biến đạo ngấn không gian, muốn xông vào Cửu U Thâm không? Khương Nghị, hiểu rồi, các ngươi là người của hắn sao? Hai mắt nam tử mập trắng tỏa sáng, kích động đứng lên. Biết thì tốt. Đông Hoàng Càn kéo lấy Hồng Hoang Thiên Long cùng Kim Ô xông vào Cửu U Thâm không? Ai? Ai? Chờ một chút. Các ngươi là người của Khương Nghị. Nam tử mập trắng trái ngược với sự chán trường, kích động hô to. Nhưng bọn người Đông Hoàng Càn đã biến mất vào trong Cửu U Thâm không hắc ám quỷ dị. Ngay cả tung tích đều không có để lại. Đây là đang truy sát đại ma sao? Là đại ma của Cửu Lê Thần Cung. Ma nơi đó, đáng để hành động lớn như vậy. Sớm biết thì đã tiện tay ngăn cản. Tuy nhiên, bọn hắn bắt được đại ma, khẳng định sẽ trở về đi tìm Khương Nghị. Ta là đuổi, hay là vẫn ở đây chờ đây? Đuổi đi. Chẳng may sau khi bọn hắn bắt được, không theo nơi này đi ra đâu. Nam tử mập trắng nói nhỏ vài câu, lại nhìn về phía thâm không. Sau khi chần chờ mấy lần, cuối cùng nam tử mập trắng vẫn bước vào Cửu U Thâm không. Nửa ngày sau, Khương Nghị chạy tới nơi này trước Đông Hoàng Toại. Cũng nhìn thấy hai hàng chữ bằng máu tinh hồng trong phế tích. Lê Vô Thương đã chết,

Tốc độ nhanh đến mức để rất nhiều quỷ chủ đều không có thấy rõ ràng là cái gì, mà đã theo bọn chúng đi vào trong lãnh địa biến mất không còn tăm tích. Bên trong U Minh địa ngục không có năng lượng tự nhiên, tất cả đều là tử khí và sát khí. Bất kỳ sinh linh gì từ bên ngoài đến nơi này, đều chỉ có thể thông qua đan dược bổ sung năng lượng. Nhưng, cơ thể thiên hậu tựa như một cái lò luyện kinh khủng, luôn luyện hóa ma hoàng hài cốt mọi lúc, trọn vẹn 8 ngày, không chỉ có bí lực vô lượng trong khí hải bành trướng, thực lực đều đang không ngừng mạnh lên, từ thánh hoàng sơ kỳ, thẳng tới thánh hoàng cao giai, hơn nữa còn đang kéo dài bước lên. Bộ di cốt ma hoàng này thực sự là quá mạnh, không chỉ là hài cốt ma hoàng lưu lại, còn dung hợp cùng ma đồ gần vạn năm, khuấy động khí tức sơn hà mênh mông. Thiên hậu có thể tiếp tục đào thoát khỏi sự đuổi bắt của thiên diện ma hoàng, quả thật không thể bỏ qua công lao của bộ di cốt ma hoàng này, chính là nó không ngừng liên tục cung cấp năng lượng, để thiên hậu có thể tận tình thi triển các loại bí thuật tiêu hao rất lớn. Thiên hậu, một tiếng ma âm hùng vĩ đột nhiên từ phía trước truyền đến, ma khí cuồn cuộn che đậy trời cao, cùng vòm trời tối tăm hòa làm một thể. Tại lúc ma âm cuồn cuộn, một khắc này, vô tận ma khí sôi trào, như đại dương mênh mông nổi lên sóng chiều, hoắc loạn thiên địa. Thiên hậu ngưng tụ đồng mâu, quả quyết muốn rời khỏi. Trong tay của ta có 2 tên tù binh, nếu không, giết một tên trước. Ma âm truyền đến từ phương xa, để thiên hậu không thể không dừng lại. Ta rất khinh thường kẻ dùng loại thủ đoạn này, nhưng thiên hậu ngươi luôn trốn đông trốn tây, không chịu gặp mặt ta, lại giày vò đến mức chỉ sợ đều muốn kinh động, đến toàn bộ quỷ chủ U Minh địa ngục. Nếu như rước lấy một vị chủ nhân quỷ giới nào đó, ha ha, cũng không tốt để thu dọn chẳng diện. Ta chỉ có thể ra hạ sách này, mong rằng thiên hậu có thể hiểu được. Ha ha, chúng ta nói chuyện chính sự. Xin hỏi thiên hậu, trong lòng của ngươi là bất diệt thiên hoàng kiều vô hối quan trọng, hay là hỗn độn chiến tộc ngu chính uyên quan trọng hơn? Ngươi là tự mình đến chỉ, hay là chính ta chọn? Thiên diện ma hoàng đạp trên ma vân sôi trào, từ phương xa đi tới, ma uy kinh khủng bao phủ khắp đất trời, vỡ vụn U Minh đại đạo, trong hoang dã vô tận, quỷ hoa đều đang ảm đạm đi, các quỷ tộc đều lặng yên ẩn núp. 9 tòa hắc ma bia giống như ma nhạc kình thiên, sôi trào lên ma khí. Giống như ma hoàng thức tỉnh, bao vây tiêu diệt đi qua phía thiên hậu, khoảng cách kéo ra trọn vẹn hơn 300 dặm, triệt để phong cấm vùng không gian này. Thiên hậu nhìn mênh mông quỷ vực hoang vu âm trầm ở xung quanh, con người thanh lãnh hơi run nhẹ, thật lâu, vẫn xoay người lại trực diện với thiên diện ma hoàng ở phương xa. Đông hoàng càn, ngươi tốt nhất là đến rồi. Nếu không ngươi sẽ phải muốn bồi tiếp Khương Nghị đến hắc ma đế tộc chuộc ta. Trong lòng thiên hậu khẽ nói một tiếng, linh văn trên trán nàng xoay tròn. Khuếch tán ra đường vân màu vàng, đôi mắt bắn ra ánh sáng đáng sợ. Giờ khắc này, nàng tràn ngập yêu khí, thiên vũ vỡ nát, một con kim ô từ trên người nàng vọt lên, kịch liệt phóng to ra, thân áp đất trời, phun ra nuốt vào ra thái dương tinh hỏa như đại dương rộng lớn, sôi trào mãnh liệt, bao phủ hoang dã, lật tung mây đen. Thiên hậu đứng trong biển lửa, phong hoa tuyệt đại, yêu khí lạnh thấu xương, mỗi tấc da thịt trên người nàng đều sáng long lanh, giống như đang vĩnh sinh trong liệt diễm. Trong bóng tối vô tận, giờ khắc này, kim ô như là mặt trời tuyên cổ rơi xuống, liệt diễm vô biên, ánh sáng càng là vô tận, số lượng lớn vong linh ác hồn trong nháy mắt đều tiêu tán, số lượng lớn minh hoa lập tức khô héo tàn lụi. Đối với U Minh địa ngục mà nói, đây quả thực là một trận kiếp nạn. Thiên diện ma hoàng nhìn một màn ở phía xa, có chút ít rung động nói, côn bằng, kim ô, đằng xà, kim hống, huyết mạch 12 yêu tổ hồng hoang, kiếp này ngươi lại có thể tập hợp đủ 4 tôn. Còn có Mạc Kỳ Lân, Huyền Quy, nếu như lại phát sinh biến đổi, ha ha, chỉ sợ chiến trường thiên khải đều phải nghênh đón chư thần tận thế. Thiên hậu cố ý phóng thích ra tinh hỏa cùng cường quang, rất có thể là nàng đang tìm chỉ dẫn cho Đông Hoàng Càn. Đường đường là ma hoàng, tự mình nhúng tay vào sự vụ thương huyền, lại làm cho Lê Vô Thương bị giết ở trước mặt ngươi. Đường đường là ma hoàng, lại bị ta giữ lại 8 ngày tại U Minh địa ngục, cuối cùng còn muốn dùng con tin áp chế. Mới có thể vây khốn ta, hừ hừ, ngươi thật cho hắc ma đế tộc mặt mũi. Ngươi, quả nhiên không bằng Liệp Thiên Ma Hoàng. Hắc ma nhị hoàng, ngươi có tiếng không có miếng. Ta cùng ngươi làm giao dịch. Ta đứng bất động đấy, ngươi đến đánh ta, nhưng không thể dùng hắc ma bia. Ta có thể chịu một kích của ngươi mà không ngã, ngươi thả một người đi. Kháng 2 kích của ngươi mà không ngã, ngươi lại thả một người đi. Nếu như 3 lần, ta còn có thể tỉnh táo đứng lên, ngươi cũng thả ta rời khỏi. Nhưng nếu như ta không có chống đỡ được lần nào, ta tùy ngươi xử trí. Chờ trở lại hắc ma đế tộc, ta sẽ nói là Lê Vô Thương chết dưới sát sinh tiễn, mà ta là bị ngươi ngược sau 8 ngày, tự tay bắt lấy. Thiên hậu ơi thiên hậu, cái đầu nhỏ này của ngươi đúng là dùng tốt nhỉ. Ngươi là muốn dùng cách này, kéo dài thời gian. Nếu ta không có đoán sai, ngươi à đang đợi Khương Nghị, chờ những thánh hoàng không võ kia nhỉ. Tính toán thời gian, xác thực cũng nên đến rồi. Thiên diện ma hoàng cười nhạt, cũng không thèm để ý đến sự khiêu khích của thiên hậu, tên của hắn là dùng 2.000 năm thời gian lắng đọng xuống, không phải một hai chuyện có thể ảnh hưởng, cho nên chỉ cần mang Thiên Hậu, Khương Nghị, Liệp Thần Thương về, chính là đại công chấn động thiên khải. Một chút quá trình long đong, một điểm ngoài ý muốn nho nhỏ, không đáng để lo. Thiên Hậu tiếp tục phóng thích ra mênh mông tinh hỏa, nói như vậy, ngươi là sợ hãi. Sợ ba quyền của ngươi không thể chinh phục được ta, sợ bọn người Khương Nghị giết tới. Tỉnh lại đi. Bây giờ, ngươi đã rơi trong tay ta, tất cả là do ta quyết định. Hai tên tù binh, ngươi muốn mệnh ai? Thiên Diện Ma Hoàng lấy Kiều Vô Hối cùng Ngu Chính Uyên mệt mỏi ra. Kiều Vô Hối đã trở về hình người, Ngu Chính Uyên cũng đã khôi phục bình thường. Ở trước mặt Thiên Diện Ma Hoàng cao tới trăm trượng, bọn hắn nhỏ nhắn xinh xắn tựa như con gà, bị xiết ở trong tay. Thiên Hậu, không cần phải để ý đến chúng ta. Ngu Chính Uyên mệt mỏi dãy ruộng, tử khí mỏng manh, kim mân ảm đạm. Đi, đi mau. Kiều Vô Hối đau đớn lẩm bẩm, lại không để lại dấu vết đụng đụng lồng ngực mình, làm một cái thủ thế nổ tung. Sợ Thiên Hậu lĩnh hội không được, lại làm một lần. Thiên Hậu, ngươi chọn ai? Thiên Diện Ma Hoàng nắm chặt ma trưởng, siết bọn hắn trong tay, cũng điều động hắc khí kinh khủng, che mất bên trong. Ma quyền to lớn giống như lồng giam hắc ám đang giam cấm Kiều Vô Hối, cùng Ngu Chính Uyên, chấn áp bọn hắn, giày vò bọn hắn. Thiên Hậu chú ý tới Kiều Vô Hối thủ thế, hơi suy nghĩ đã nhanh chóng lĩnh hội được ý tứ. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, đừng hư trương thanh thế, ngươi sẽ chỉ giết Ngu Chính Uyên, không dám giết Kiều Vô Hối. Ngươi còn muốn mang theo ta cùng Kiều Vô Hối về Hắc Ma Đế tộc tranh công. Ngươi có thể không quan tâm thanh danh, nhưng chiến tích oanh động thiên khải như thế này, ngươi khẳng định hy vọng có thể càng hoàn mỹ hơn. Một Kiều Vô Hối còn sống cùng với ta còn sống, mới là tù binh hoàn mỹ nhất. Mục đích thứ hai mà ngươi ở lại U Minh địa ngục là muốn dẫn dụ Khương Nghị tới, bắt lấy Khương Nghị, khống chế Liệt Thần Thương. Nếu như đến lúc đó Khương Nghị phát hiện ngươi giết Kiều Vô Hối, chàng chắc chắn sẽ bạo tẩu, ngươi tự tin có thể gánh vác được. Đừng bĩu môi, đừng phách lối, Chu Tước mạnh nhất ở chỗ niết bàn, chàng niết bàn ba lần, nổ đều nổ ngươi nửa tàn. Nếu như ngươi không muốn chờ Khương Nghị, chỉ là chúng ta mang về Hắc Ma Đế tộc, ha ha, vậy thì càng có ý tứ, thời điểm Khương Nghị bỏ qua hết thảy mọi thứ, tuyên chiến Hắc Ma Đế tộc, ta tin tưởng đế tộc khác của Thiên Khải khẳng định sẽ trợ giúp, tuyệt đối sẽ không có ai ra tay giúp các ngươi. Cho nên, ngươi bắt tù binh có ý nghĩa ở đâu? Ngươi giết tù binh lại có ý nghĩa gì? Thiên Diện Ma Hoàng, ngươi đã sống 2000 năm, càng sống càng lùi lại rồi. Thiên Diện Ma Hoàng cười nói, không tệ, đúng là giỏi tài ăn nói, suýt chút nữa đã hù dọa ta, năng lực này của ngươi người bình thường thật đúng là không học được. Vậy ta liền giết Kiều Vô Hối cho ngươi xem một chút. Mệnh của Kiều Vô Hối chính là mệnh của ngươi, ngươi giết hắn chính là giết chính ngươi. Ha ha, ngươi đây là khẩn trương. Ta chỉ cảm thấy đáng tiếc, ngươi không tinh minh như năm đó rồi. Ta càng cảm thấy tiếc, ngươi không vũ dũng, giết một tù binh thôi còn phải liên tục cân nhắc. Vậy ta giết thật. Vĩnh biệt. Cùng Kiều Vô Hối đi. Thiên Diện Ma Hoàng giơ cao tay phải lên, bỗng nhiên nắm chặt, răng rắc giòn vang, máu tươi tinh hồng từ giữa ngón tay chảy ra tới. Ngu xuẩn, ngươi bị lừa rồi. Thiên Hậu bạo tạc trong nháy mắt, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng cực kỳ đáng sợ, trừ liệt dương cuồn cuộn ra, yêu khí cũng lập tức sôi trào, tuôn ra như đại dương mênh mông, liên tiếp hóa thành kim hống, đằng xà côn bằng và các khế ước thú, tiếng các khế ước thú hét lớn rung trời, sát uy vô biên. Theo Thiên Hậu tiêu xạ, chín cự thú tùy hành cuồng vũ, hình thành một cái thế giới lĩnh vực kinh khủng ở xung quanh nàng, như là tiểu thế giới chân thực, bên trong có sơn xuyên đại địa, có cổ mộc thác nước, nhưng càng có bộ tộc của chín đại yêu thú. Bị lừa rồi. Thiên Diện Ma Hoàng theo bản năng buông Kiều Vô Hối ra, bất thình lình một cuống họng, vậy mà lại khiến cho hắn khẩn trương. Dù sao Thiên Hậu cũng là người khôn khéo cay độc, nói không chừng có thể đào cái hố gì đó cho ngươi, mà Thiên Hậu đột nhiên phát động khí thế như thế, để hắn cảm giác mình quả thật đã bị trúng kế, còn là ở trong kế lớn. Cũng chính là tại thời khắc này, tay phải hắn buông ra đột nhiên phát ra cường quang chói mắt, nhưng không phải liệt diễm của Kiều Vô Hối, mà là một loại gì đó không thể hiểu nổi, vừa thần bí, lại nhanh chóng bạo tạc giống như ánh sáng, trong chốc lát đã rọi ra khắp nơi, xua tan hắc ám, trùng kích âm hàn. Là Thiên Mệnh Thần Thạch. Thiên Mệnh Thần Thạch mà Khương Nghị móc ra từ bên trong Thượng Thương Cổ Thành. Thiên Mệnh Thần Thạch có tổng cộng 3 khối. Một khối dung nhập vào thiên mệnh chiến giới, sau này đã tiêu hao mấy lần, một thời gian trước vừa mới hòa tan viên thứ hai vào, bây giờ chỉ còn một khối cuối cùng. Tại thời điểm Kiều Vô Hối ra hiệu cùng Thiên Hậu làm, hắn đã lặng lẽ điều động viên thiên mệnh thần thạch này. Khi Thiên Diện Ma Hoàng đột nhiên bộc phát cùng lực, nghiền nát Kiều Vô Hối, đồng thời cũng nghiền nát thiên mệnh thần thạch. Viên siêu cấp thần thạch này bị tay đại đế nắm đi trăm vạn năm, viên tuyệt thế linh thạch này có thể trấn áp hết thảy mọi thứ, khi vỡ vụn trong chốc lát. Nó đã bạo phát ra uy lực thiên mệnh không cách nào nói rõ,

Phi, chính là đệ nhất hoàng phi Thiệu Thanh Duẫn, tên của nàng chủ yếu uy danh ở Thương Huyền, ở chỗ đối kháng giữa nàng cùng Thiên Hậu. Thiên Vương, chính là đoàn trưởng quân đoàn thứ ba của Vạn Thế Thần Triều, Thiên Vương Tần Vị Ương, là tình cảm chân thành của Tu La. Sau khi Vạn Thế bị hủy diệt, chính là Tần Vị Ương đã tự mình dẫn 100.000 binh tướng, khoác giáp hóa thạch, trấn thủ Đông Nam Thiên Môn, trầm luân vào Thâm Uyên Tuyệt Địa. Bây giờ Tần Vị Ương còn đang ở trong hắc ám vô tận, đang cô độc và đợi. Tu La nói, ta, xả thân chiến lăn lộn vòng, nàng, hóa thạch trấn thiên môn, đều là tự nguyện, cũng có thể tiếp nhận bất kỳ kết quả gì. Nếu như Vạn Thế Thần Triều có thể lại nổi lên Thương Huyền, ánh sáng Vạn Thế lại chiếu phá thiên khải, ta và nàng, đều không oán trách, không hối hận. Các ngươi không hối hận, nhưng ta hổ thẹn. Ngươi bảo ta, đừng nói nữa, lựa chọn của chúng ta, tất cả đều là từ ý nguyện của chúng ta. Ta sẽ vĩnh viễn ở lại đỉnh Côn Lôn này, trấn thủ sinh tử lưỡng giới, phối hợp tác chiến với hành động của ngài tại Thiên Khải. Đông Nam Thiên Môn có lưu giữ thần nguyên của ta, chờ sau khi ngài chuẩn bị sẵn sàng, sẽ có thể để nàng tỉnh lại. Thái độ của Tu La rất kiên quyết, hắn không muốn lại bàn tiếp, cũng không muốn để Khương Nghị áy náy. Diêm Bá đi về phía trước mấy bước, nói, thần hoàng, chúng ta đều đã chết rồi, không thể nào sống thêm được nữa. Chí ít tại thời khắc thần hoàng chỉnh đốn Thương Huyền, nghênh chiến Bát Châu Thập Tam Hải, không cần lãng phí thời gian và tinh lực phục sinh chúng ta. Tuy nhiên, về sau ngài có thể khiêng quan tài đá đi mấy lần, trong quan tài đá chút đồ vật có thể tiêu tán ra huyết khí nồng đậm, hoặc là sinh mệnh ba động, kiến tạo một loại giả tượng, rằng ngài đang không tiếc cái giá để phục sinh chúng ta. Khương Nghị và Tu La đều nhìn về Diêm Bá, có ý gì? Nếu Bát Châu Thập Tam Hải cũng bắt đầu ngấp nghé Thương Huyền, bọn hắn sẽ vô cùng kiêng kỵ Tu La trùng sinh. U Minh Địa Ngục càng không nguyện ý thả Tu La rời khỏi Côn Lôn. Cho nên, chỉ cần tạo nên giả tượng, bọn hắn đều sẽ cảnh giác. Đến lúc đó, Thiên Khải lại phái cường giả mật thiết chú ý, cũng sẽ điều động cường giả tọa trấn, để phòng sau khi ngài sống lại giết đến Thiên Khải. Toàn bộ U Minh Quỷ Hoàng sẽ thức tỉnh, sẽ còn điều động quỷ chủ tụ tập đến Côn Lôn. Đầu tiên là ngăn cản ngài rời khỏi, hai là nếu như ngài rời khỏi, bọn hắn phải có đầy đủ lực lượng trấn thủ Côn Lôn. Mà U Minh dung chuyển, cũng để Thiên Khải cảnh giác cao hơn, tự nhiên sẽ phái càng nhiều người trấn thủ. Cứ như vậy, áp lực của mọi người sẽ nhỏ đi rất nhiều. Diêm Bá hơi trầm ngâm, lại nói, đến thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ dẫn phát một trận đại hỗn chiến giữa U Minh cùng Thiên Khải. Quá nguy hiểm. Ý kiến hay. Khương Nghị cùng Tu La gần như đồng thời nói ra. Khương Nghị cau chặt lông mày, tận lực kích thích như thế này, thế tất gây nên chưa từng có quy mô cường giả tụ tập, nếu như lại bộc phát chiến tranh, hậu quả khó mà lường được. Đến lúc đó, Thiên Khải muốn hủy diệt ngươi, U Minh không muốn lại bảo đảm ngươi, các ngươi liền nguy hiểm. Tu La lại nói, chỉ có như thế này, mới có thể hấp dẫn đầy đủ lực chú ý, cho các ngươi giảm bớt áp lực, cũng chỉ có như thế này quy mô đại chiến, mới càng có hy vọng săn giết thần ma, tụ tập thần ma chi huyết, thần ma hải cốt, cho các ngươi tạo nên càng nhiều cường giả. Khương Nghị thái độ kiên quyết, ngữ khí đều nghiêm khắc, quá mạo hiểm. Đây không phải ý kiến hay. Ta, kiên quyết phản đối. Tu La lại trầm giọng nói, ta sợ mạo hiểm sao? Ngài sợ mạo hiểm sao? Kiếp trước chúng ta hành động tại Thương Huyền cùng Thiên Khải lần nào không mạo hiểm. Từ ngày ngài trùng sinh trở về, lần nào quật khởi, không phải đang mạo hiểm. Ta bỏ qua cơ thể, trấn thủ U Minh, chẳng lẽ không phải mạo hiểm? Mạo hiểm xác thực sẽ mang theo sinh tử, nhưng tương tự cũng sẽ mang theo ích lợi to lớn, mà kỳ tích cùng sự nghiệp to lớn, chính là từ trong vô số lần mạo hiểm đúc thành. Khương Nghị cau mày, vô cùng kháng cự. Hán cuồng chiến đẫm máu, liều mạng trưởng thành, chính là hy vọng có thể nhanh chóng để bọn người Tu La, trấn thủ Côn Lôn hơn ngàn năm rời khỏi Côn Lôn, nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ rốt cuộc hắn cũng đã chạm đến hàng rào thần linh, thấy được ánh dạng đông thống ngự Thương Huyền, tuyệt đối không nguyện ý để vào giờ phút như thế này, Tu La lại nhắc lên nguy hiểm sinh tử. Nếu như chết rồi, hắn sẽ áy náy cả một đời. Hắn gánh chịu lấy lời cầu nguyện tiền triều mà chuyển thế trở về, không chỉ muốn trùng kiến Vạn Thế Thần Triều, thống ngự Thương Huyền đại lục, càng hy vọng trận sự nghiệp to lớn này có thể trọn vẹn. Cái gọi là trọn vẹn, chính là hắn, Thiên Hậu, Tu La, đều ở đây. Ai cũng không thể thiếu. Tu La nói, đối với ngài mà nói, có kiếp trước cùng đương thời, nhất thống Thương Huyền cùng trùng kiến thần triều càng giống như là báo thù thời gian qua đi ngàn năm. Nhưng đối với ta cùng mấy triệu chiến hồn ở sau lưng ta đây mà nói, trận chiến tranh này chưa bao giờ ngừng lại. Bỏ qua nhân gian, trấn thủ Thương Huyền, đợi ngài trở về, chờ ngài trưởng thành, đây đều là chiến lược lui lại, là lấy chiến dưỡng chiến. Mặc dù trận lui lại này chính là lùi lại ngàn năm, nhưng ngàn năm nuôi chiến, để cho chúng ta càng cường đại. Lúc ngài tới đây trực diện với chúng ta, giờ khắc này, chính là kèn lệnh phản công mà chúng ta chờ đợi ngàn năm, là quyết chiến cuối cùng mà chúng ta chờ mong ngàn năm. chẳng lẽ ngài nhẫn tâm để cho chúng ta vắng mặt khỏi đại chiến sau cùng? Để cho chúng ta nuôi chiến ngàn năm, cuối cùng lùi đến một bên, làm quần chúng. Ngài đây là vứt bỏ. Ngài đây là phụ lòng. Không bằng ngài để cho chúng ta triệt để táng diệt tại Côn Lôn Quỷ Sơn này. Giọng Tu La nói to rõ như chuông đồng, vang vọng khắp chân trời. Mấy triệu chiến hồn Tu La sau lưng ố áp áp tụ tập quỳ xuống tập thể, lên tiếng gào thét, chúng thần, xin chiến. Xin chiến. Xin chiến. Xin. Chiến. Khương Nghị nhìn Tu La chiến ý ngập trời, nhìn tập thể chiến hồn đang gào thét, trong lòng bỗng nhiên xúc động, hai mắt mông lung. Đúng vậy, đối với mình mà nói, tất cả mọi thứ ở đây bây giờ càng giống như là báo thù, nhưng đối với bọn người Tu La mà nói, chiến tranh chưa bao giờ ngừng lại, chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục. Bọn hắn ở lại nơi này, không chỉ là hấp dẫn chú ý, càng là chờ mong một trận phản kích. Sau đó trùng kiến vạn thế, thống nhất thương huyền, thậm chí là báo thù đế tộc tám phương, bọn hắn cũng không thể vắng mặt. Chờ ta trở lại thương huyền, sẽ công khai trùng kiến vạn thế thần triều. Trước đó, ta sẽ dẫn người tiến U Minh địa ngục thêm lần nữa, sưu tập số lượng lớn dược liệu liên quan tới luân hồi cùng trùng sinh, cũng đưa huyết quan đến Côn Lôn. Ta sẽ còn xin mời đan hoàng công khai luyện đan, hiện ra đan thuật, trên danh nghĩa là mời chào luyện đan sư thương huyền cùng hải vực, nhưng trên thực tế là làm cho tất cả mọi người nhìn, để bọn hắn biết vạn thế thần triều có một luyện đan sư cường đại, cũng sẽ có điều kiện thể giúp ngươi trở lại nhân gian. Trước khi trùng kiến thần triều, chúng ta sẽ chọn thời gian thích hợp, bí mật hoạt động tại Thiên Khải cùng U Minh, kiến tạo giả tượng xin ngươi trở về, dẫn phát chiến tranh. Chiến thuật an bài cụ thể thì chờ sau khi ta trở về, cùng cẩn thận thương nghị bọn người thiên hậu. Nếu muốn đánh, vậy thì phải náo động với quy mô lớn nhất. Các người tham gia, tương tự chúng ta cũng muốn tham gia. Khương Nghị đồng ý, nhưng quy mô chiến tranh như thế quá kinh khủng, Tu La gánh không được, hắn nhất định phải tham gia. Không chỉ phải tham gia, còn phải dùng hết khả năng trọng thương Hoàng đạo Thiên Khải, để giảm bớt áp lực chiến tranh sau này tại Thương Huyền. Không chỉ phải tham gia, còn phải mượn cơ hội này, sưu tập thần huyết cùng thần cốt khổng lồ, là tụ lực cho đại chiến sắp bộc phát tại Thương Huyền. Ngài trở về thương lượng, chúng ta đây chuẩn bị, chờ mong kề vai chiến đấu lần nữa. Tu La phát ra âm thanh cười nhạt, mặc dù chợt nghe có chút thâm trầm, nhưng đối với mấy triệu hồn binh làm bạn với hắn mà nói, đây là tiếng cười lần đầu tiên của thống lĩnh bọn hắn ngàn năm qua, mà còn cười. Rất thoải mái. Bọn hắn kích động lại chờ mong, U Minh hắc ám, ngàn năm chờ đợi, rốt cuộc bọn hắn cũng có thể lần nữa đi theo thần hoàng đại chiến Thiên Khải. Chờ mong chúng ta kề vai chiến đấu. Khương Nghị để lại linh hồn của Quang Mang Thần Tôn cùng Thiên Diện Ma Hoàng để giúp Tu La tăng thực lực lên, sau đó được Đông Hoàng Càn đồng hành, rời khỏi Côn Lôn Quỷ Sơn. Lúc này Thương Huyền Đại Lục cũng không có oanh động quá lớn. Khi các loại hỗn loạn ở Tây Bộ dẫn phát chú ý, những nơi khác cũng có thể nghĩ ra được, đây là Khương Nghị đang khiêu chiến với Hoàng đạo Tây Bộ. Mà xác suất lớn là Cửu Lê Thần Cung, hùng cứ Tây Bộ trên vạn năm đã bị hủy diệt. Hiếu kỳ duy nhất chính là, phải chăng lão tổ Cửu Lê đã chạy trốn? Tấm Cửu Lê Ma Đồ kia lại có trở thành vật hy sinh hay không? Nhưng, Hắc Ma đế tộc ở Hắc Ma đại lục phía xa lại xuất hiện oanh động cực lớn. Bởi vì, nguyên hỏa sinh mệnh của Thiên Diện Ma Hoàng đã dập tắt. Tộc lão Hắc Ma đế tộc liên tục xem xét, thậm chí có một lần hoài nghi là tế đàn đã xảy ra vấn đề, tuyệt đối không tin tưởng là Thiên Diện Ma Hoàng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà sau khi lặp đi lặp lại xem xét, rốt cuộc Hắc Ma đế tộc cũng đã xác định Thiên Diện Ma Hoàng, chiến tử. Hắc Ma đế tộc tức giận lại càng sợ hãi, ai có thể chém giết Thiên Diện Ma Hoàng? Ai có thể giết chết Thiên Diện Ma Hoàng khống chế Cửu Hoàng Hắc Ma bia trong tay? Khương Nghị sao? Thật chẳng lẽ Khương Nghị đã chính thức bước lên cảnh giới thần linh? Nhưng Thiên Diện Ma Hoàng rõ ràng có mang theo Hắc Ma bia. Lê Vô Thương càng có Cửu Lê Ma Đồ, chẳng lẽ không có giúp một tay sao? Nếu Thiên Diện Ma Hoàng đều đã chết, Lê Vô Thương khẳng định cũng đã chết tại Thương Huyền. Hắc Ma đế quân đều bị Hắc Ma bia đế ngấn làm cho bừng tỉnh. Hắn tức giận gào thét giữa bầu trời mênh mông. Đầu tiên là Liệp Thiên Ma Hoàng, bây giờ lại là Thiên Diện Ma Hoàng, một mâu một thuẫn của Hắc Ma đế tộc, toàn bộ đều chết trận. Cũng đều là chiến tử mà không có chút chuẩn bị nào. Đây tuyệt đối là tổn thất không cách nào tiếp nhận được. Năm đó, sau khi Liệp Thiên Ma Hoàng cùng Liệp Thần Thương mất tích ngoài ý muốn, bọn hắn đã hao phí trọn vẹn 700 năm thời gian mới bồi dưỡng được một tôn Ma Hoàng mới, duy trì cục diện song hoàng đế tộc. Kết quả một trận hành động tại Thương Huyền, lại còn là hành động phục sát đang được mong đợi, vậy mà lại để Thiên Diện Ma Hoàng chết. Thiên Diện Ma Hoàng chiến tử ở U Minh. Cửu Hoàng Hắc Ma bia thất lạc tại U Minh. Cha cho ta. Tiếng Hắc Ma đế quân gào thét vang vọng khắp Hắc Ma đế tộc. Hắc Ma Hoàng mới chủ động xin đi giết giặc, tự mình dẫn Tam Đại Thánh Hoàng, cũng mời cả Tam Đại Thiên Ma tộc phụ thuộc, Thôn Thiên Ma tộc, Hình Thiên Ma tộc, Khai Thiên Ma tộc, phối hợp hành động, thẳng đến U Minh địa ngục. Điều tra toàn bộ quá trình Liệp Thiên Ma Hoàng chiến tử. càng phải thu hồi Hắc Ma Bia. Sau khi Khương Nghị trở lại thế giới hỗn độn, rốt cuộc trái tim đang treo cao trong lòng đám người cũng được buông xuống. Thiên Hậu, Kiều Vô Hối, Ngu Chính Uyên, trải qua một thời gian tu dưỡng, cũng đều rời khỏi nguy hiểm tính mệnh. Nhưng, Kiều Vô Hối chỗ dựa lớn nhất thiên mệnh chiến giới không có, Ngu Chính Uyên thế giới thạch cũng mất, phần này trở về từ cõi chết giá quá lớn quá lớn. Mặc dù Thiên Hậu nuốt luyện cả bộ di cốt ma hoàng, nhưng lúc đó chủ yếu là để mà kích phát thần uy, liều chết huyết chiến, cho nên hậu kỳ không có hiệu quả quá kịch liệt, cảnh giới vẫn dừng lại tại cao giai thánh hoàng. Cũng may lão tổ Cửu Lê cùng Cửu Lê Ma Đổ vẫn còn, cũng coi như là có chút thu hoạch. Thời điểm Khương Nghị mang theo di cốt thiên diện ma hoàng trở về, rốt cuộc bầu không khí ngột ngạt trong thế giới hỗn độn cũng đã oanh động. Thiên diện ma hoàng đã chết thật. Bọn hắn lần nữa giết một cường giả thần cấp. Tâm tình của Thiên Hậu cũng miễn cưỡng tốt hơn một chút, nếu như bỏ ra cái giá như thế cuối cùng vẫn để thiên diện ma hoàng chạy trốn, lần hành động vây bắt Cửu Lê này cơ hồ coi như thất bại. Sau đó, đám người tề tụ một đường, tiến hành phá giải phân phối chiến lợi phẩm mà bọn hắn càn quét được. Đầu tiên chính là hàng tỷ trùng tộc của Thiên Cực, giới cùng 100.000 yêu thú của Trấn Nam Yêu Quốc, dưới sự kiên trì của Khương Nghị, mai táng toàn bộ cảnh giới bán thánh trở xuống, giao cho địa ma thụ hấp thu luyện hóa. Mặc dù đều là bán thánh trở xuống, nhưng số lượng quá to lớn, địa ma thụ có thể hấp thu tinh hoa bên trong, lợi dụng tới mức độ lớn nhất. Khương Nghị thật sự rất chờ mong, cũng rất hy vọng địa ma thụ có thể mau chóng thức tỉnh. Coi như không thể tham dự vào cuộc chiến thiên khải sắp chuẩn bị, cũng không thể vắng mặt ở hỗn chiến thương huyền trong tương lai. Thứ hai, phá giải thiên cực giới, tinh thạch không gian cùng bí bảo không gian rộng lượng thu hoạch được, phối hợp với tinh thạch không gian cùng bí bảo còn sót lại của Cửu Thiên Thần Giáo, chuẩn bị tạo dựng tế đàn không gian cho vạn thế thần triều tương lai. Kế hoạch của Khương Nghị là tạo dựng hệ thống tế đàn siêu cấp, lấy Hoàng Thành làm trung tâm, sâu chuỗi 8 đại địa vực để sau khi thương huyền bộc phát hỗn chiến, phối hợp tác chiến với nhau, kịp thời truyền lại tin tức. Thứ ba, Hoàng Kim Hư Thiên Trùng là trùng tộc không gian, từ hài cốt đến thú nguyên đều là linh bảo không gian, trong 30.000 năm lắng đọng đã phong tồn được số lượng lớn hài cốt cùng thú nguyên của Thánh Vương thậm chí Thánh Hoàng. Những này không ngoài dự tính toàn bộ đều giao cho Đông Hoàng tộc để tăng lên thực lực tổng hợp cho Đông Hoàng tộc. Đương nhiên còn có hai Hoàng Kim Hư Thiên Trùng cảnh giới Thánh Hoàng săn giết được, cũng đều thuộc về Đông Hoàng tộc. Thứ tư, thu hoạch quý giá nhất lần hành động này thuộc về di hài hư không thú, móc ra từ trong thiên cực giới. Mặc dù bộ di cốt này đã có thời gian rất lâu, nhưng làm hạch tâm của thiên cực giới, một mực được dốc lòng chiếu cố, cho nên năng lượng vô cùng khổng lồ. Không có chút ngoài ý muốn nào, cũng giao cho Đông Hoàng tộc. Mới đầu là Đông Hoàng tộc cân nhắc xem di hài hư không thú sử dụng như vũ khí, nhưng sau khi thương thảo nội bộ, quyết định luyện hóa tôn di cốt thần cấp này để tăng lên linh văn, tăng cường thực lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người được sử dụng thần cốt chính là hai vị tân tú gia tộc vừa mới dùng qua thần cốt linh tủy là Đông Hoàng Như Ảnh và Đông Hoàng Lăng Tuyệt, với gia tộc đề cử cung chủ Thiên Cung thứ 2 Đông Hoàng Minh, cung chủ Thiên Cung thứ 3 Đông Hoàng Minh Vệ, cung chủ Thiên Cung thứ 8 Đông Hoàng Thánh Kiệt. Thứ năm, các chủng tộc bán thánh, thánh linh cùng thánh vương cảnh khác với đại yêu bán thánh, thánh linh cùng thánh vương cảnh bên trong yêu quốc, cùng một ít bảo vật bên trong thiên cực giới thì phân phối cho người nào cần. Thứ sáu, số lượng lớn linh hồn được giao phó cho Khương Diễm và Tịch Nhan xử lý. Xâm La Nghiệt Hỏa của Khương Diễm có thể tù khốn linh hồn, luyện làm chiến hồn, dùng để tăng thực lực lên. Linh Văn của Tịch Nhan thì là loại linh hồn, có thể thông qua những linh hồn cường hãn này tăng lực lượng linh hồn mình lên. Thứ bảy, bởi vì sự kiện Xích Chi Đại Liệt Cốc, đối với hành động lùng bắt Cửu Lê ma tộc không thể không sớm kết thúc, nhưng trước đó bọn hắn vẫn khống chế ba chi đội, trong này có Thánh Vương đầu tiên Lê Thương Mang cùng Ma Đồ Thánh Hoàng của hắn. Lão tổ Cửu Lê, Lê Thương Mang, di cốt Thánh Hoàng bên trong Ma Đồ, toàn bộ đều giao cho Thiên Hậu. Mặc dù di cốt Ma Hoàng Cửu Lê được Thiên Hậu dung luyện trước đó, không có thu hoạch được hiệu quả quá kịch liệt, nhưng này dù sao cũng là cả bộ di cốt Ma Hoàng, còn dung hợp khí tức Sơn Hà, cho nên tiềm lực thân thể của nàng vẫn được kích phát toàn diện, vừa vặn có thể mượn cơ hội này xông lên Thánh Hoàng đỉnh phong. Thậm chí chờ mong Thánh Linh đại hoàn mãn. Hai tấm Cửu Lê Ma Đồ thì để cho Khương Nghị. Tại thời điểm chiến tranh trong tương lai, trực tiếp dùng Sơn Hà Đại Táng táng diệt, cái uy thế kia khẳng định tương đương kích thích. Quan trọng nhất chính là thiên diện di cốt ma hoàng. Đây tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất, nhưng ma cốt hắc ma tộc cứng rắn như ma binh. Lúc ấy Kiều Vô Hối cùng Ngu Chính Uyên thay nhau tự bạo, thiên hậu điên cuồng bạo kích, Khương Nghị lấy thần uy đối kháng, cũng không thể đánh vỡ nát triệt để, cho nên muốn để thánh linh thánh vương dùng để luyện hóa hấp thu, không khác gì người si nói mộng. Huống chi, ma cốt thiên diện ma hoàng trải rộng ma chú kinh khủng, ma khí nồng đậm, trực tiếp luyện hóa hấp thu, tương đương với muốn chết. Sau khi trải qua thương nghị lặp đi lặp lại, bọn người Khương Nghị đã quyết định dùng Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh luyện hóa di cốt ma hoàng, rèn luyện thành ma cốt linh tủy, sau đó lại phân phối ra. Muốn dung luyện loại xương cứng này thì phải cần đan hoàng mau chóng tiến tới thánh hoàng, mà Khương Nghị cũng cần đan hoàng mau chóng tiến tới cảnh giới thánh hoàng, để hiện ra thuật luyện đan với bên ngoài, cho nên hắn đã giao đế huyết cho đan hoàng. Nhưng đế huyết cũng phải dùng luyện thiên đỉnh tiếp tục rèn đúc, triệt để thanh trừ ma khí ở bên trong trước để đạt tới 100% tinh khiết, sau đó lại dùng để đột phá. Chuyện này thì cần Khương Nghị, Kim Ô, Kiều Vô Hối trợ giúp, liên hợp thôi động luyện thiên đỉnh. Mặc dù rất phiền phức, nhưng nghĩ tới trình độ quý giá của di cốt ma hoàng, dù có phiền phức thì cũng đều đáng giá. Nếu như thuận lợi, bộ ma cốt thiên diện ma hoàng cao tới 100 trượng, to lớn giống như một ngọn núi này, tuyệt đối sẽ có thể rèn luyện ra được 5 viên ma cốt linh tủy, thậm chí là càng nhiều hơn. Nhưng cân nhắc đến việc nó là ma vật, tạm thời chỉ lựa chọn 3 người may mắn, tiếp nhận ma cốt linh tủy. Một là An Minh Hề, nàng là đọa lạc ma tộc, có được ma văn tế thiên ma thụ, ma cốt linh tủy cường thịnh ma khí đối với nàng mà nói chính là chất dinh dưỡng. Hai là Bạch Tai có lực khống chế cực mạnh đối với hài cốt, cũng có thể tiếp nhận ma uy bên trong ma cốt linh tủy. Ba là Triệu Thế Hùng là người chuyên chú tu luyện thao thiết nuốt sinh thuật nhất trong mọi người. Bây giờ đã đạt đến đại thành, có thể thôn thiên bất cứ năng lượng thể gì, cho nên dưới chủ động thỉnh cầu của sự phụ thân hắn là Triệu Thời Viện, mọi người đã quyết định đến lúc đó cho Triệu Thế Hùng thử ma cốt linh tủy một chút. Về phần những khối còn lại kia, toàn bộ giao cho Khương Nghị, chính thức khởi xướng trùng kích tới thần linh cảnh giới. Sau khi hoàn tất phân phối, đám người đã bắt đầu bế quan trước, Khương Nghị tụ họp Đan Hoàng, Thiên Hậu, Kiều Vô Hối và những người quan trọng lại trước, cùng nhau thảo luận hành động tiếp theo. Dựa theo chí trước đó của chúng ta bố, là muốn sau 3 tháng nữa sẽ đăng lâm Thiên Khải chiến trường, bôn tập hoàng thành, sưu tập tài nguyên nơi đó, sau đó tại cuối tháng 8, phát động chiến tranh đối với Xích Thiên Hoàng Thành. Nếu như thuận lợi, chúng ta sẽ có thể trọng thương Xích Thiên Hoàng Thành. Nếu như không thuận, lại hợp tác cùng Chu Thiên Thần Điện. Tóm lại là phải tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, bình định Thương Huyền. Nhưng, lần vào U Minh Địa Ngục này, Tu La nơi đó đã đưa ra một đề nghị. Lấy trùng kiến Vạn Thế Thần Triều làm cơ hội, dụ phát phỏng đoán Tu La trùng sinh, dẫn phát một trận đại chiến sinh tử tại Côn Lôn Quỷ Giới, sưu tập tài nguyên với mức độ lớn nhất, chuẩn bị cuộc chiến đế tộc xâm lấn sau này. Sau khi Khương Nghị nói xong, Đông Hoàng Càn đã lập tức giới thiệu chi tiết kế hoạch của Tu La. Trong đại điện lập tức náo nhiệt lên, lấy bố cục của Côn Lôn dẫn bạo trận hỗn chiến sinh tử lưỡng giới thật lớn. Thiên Khải chiến trường, U Minh quỷ tộc, va chạm mạnh. Ngẫm lại thật kích thích. Tu La chính là Tu La, lại không chịu cô đơn, nghĩ đến hành động điên cuồng như vậy. Nếu như thuận lợi, bọn hắn thật đúng là có khả năng sưu tập được rất rất nhiều thần huyết thần cốt, để thực lực bọn hắn lần nữa nhảy lên thật cao. Khương Nghị tiếp tục nói, quy mô trận chiến tranh này cực lớn, liên lụy cũng cực lớn, liên quan đến Thiên Khải và địa ngục, cho nên chúng ta chỉ có thể là một người đề xuất, cụ thể sẽ phát triển thành quy mô gì, diễn biến đến cục diện gì, chúng ta cũng không cách nào khống chế. Trận hỗn chiến kia, nhất định sẽ tràn đầy biến cố, cũng sẽ vô cùng thảm liệt. Bởi vì Tu La sẽ trở thành tiêu điểm, chúng ta cũng phải tham dự vào toàn lực ứng phó, nghênh chiến Thiên Khải, can thiệp U Minh. Cứ như vậy, chúng ta sẽ phải đứng trước một tình thế nghiêm trọng, chúng ta còn chưa đủ mạnh. Muốn toàn diện tham gia chiến tranh như thế, nhất định phải cam đoan 2 vị thần linh, cũng chính là ta và Thiên Hậu đều phải đột phá hàng rào, chân chính bước lên cảnh giới thần linh. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, đúng vậy, quy mô loại hỗn chiến kia quá lớn, chẳng diện càng không thể khống chế nổi. Lấy thực lực bọn hắn bây giờ, giống như hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng đột phá cảnh giới thần linh thật quá khó khăn, lấy thiên phú cùng tư chất như Khương Nghị, mà vẫn đều gắt gao kẹt tại cảnh giới đại hoàn mãn, cần thời gian và cơ duyên tiếp tục trồng chất. Khương Nghị nói, đế tộc cùng thần tộc phụ thuộc bọn hắn bây giờ, hẳn là đều đang bế quan chiều sâu, vì làm chuẩn bị cho tương lai đặt chân vào Thương Huyền. Vì để tránh cho số lượng thần ma tại chiến trường Côn Lôn quá nhiều, chúng ta phải nhanh chóng khởi động trận chiến tranh này. Bằng không đợi sau 1-2 năm nữa, bọn hắn chuẩn bị không sai biệt lắm, nên xuất quan, nên đột phá đều đột phá, vậy thì sẽ có thể tùy tiện điều nhiều vị thần ma can thiệp chiến trường. Loại quy mô kia, đừng nói chúng ta 2 vị thần linh, 5 vị thần linh đều không đủ. Cho nên, ta tưởng tượng sơ bộ là, thời gian trùng kiến thần triều định qua sang năm ngày mùng 3 tháng 3. Cũng chính là 10 tháng sau, thời gian không ngắn cũng không dài. Mà tháng 3 đúng lúc là hơn 1.000 năm trước. Là thời gian 12 hoàng đạo hủy diệt Vạn Thế Thần Triều. Định tại ngày đó đối với chúng ta mà nói là có ý nghĩa đặc thù, đối với hoàng đạo Thiên Khải mà nói, cũng càng mẫn cảm. Rốt cuộc cũng phải trùng kiến thần triều rồi. Đám người không hẹn mà cùng ưỡn ngực. Khương Nghị nói, cứ như vậy, chúng ta nhất định phải dẫn bạo chiến trường Côn Lôn trước ngày mùng 3 tháng 3 sang năm, cũng nhất định phải gom góp đầy đủ tài nguyên, bồi dưỡng đầy đủ cường giả trước ngày mùng 3 tháng 3.

ổn định Thương Huyền, nhưng một khi hắn hoàn thành chỉnh đốn triệt để đối với Thương Huyền, tất cả cường tộc Thiên Khải, chiến trường đều sẽ phóng đại sự nguy hiểm cùng thực lực của hắn đến vô hạn, thậm chí ước định đến mức hắn đã trở lại trạng thái năm đó. Bởi như vậy, Tu La nhắc lên chiến tranh, rất khó tưởng tượng sẽ dẫn phát ra cái quy mô kinh khủng gì. Dù sao mục đích của Khương Nghị và Tu La chính là muốn nhờ trận chiến tranh kia để sưu tập tài nguyên, thần ma có thể nhiều, nhưng tuyệt đối không thể quá nhiều, bằng không bọn hắn đều có thể chết tại đỉnh Côn Lôn, biến khéo thành vụng, mà còn là tự đào mộ chôn mình. Nhưng không xử lý Xích Thiên, không bình định Thương Huyền, bọn hắn lấy ở đâu ra thực lực nhúng tay vào loại chiến tranh kia, coi như cuối cùng sưu tập được rất nhiều, cũng phải làm tốt cái giá chiến tử một nửa đau đớn thê thảm, được không bù mất. Đến Thiên Khải sưu tập tài nguyên, người bắt lấy một tòa thành, săn giết một tôn thần, Thiên Khải đều sẽ có ghi chép, cũng sẽ đánh giá tình huống thực lực tăng trưởng của ngươi. Cho nên, trước khi cuộc chiến Côn Lôn bộc phát, trạng thái hoàn mỹ nhất của bọn hắn nơi này hẳn cần phải có 3 điểm. Đầu tiên, người khác cho là bọn hắn đang bị trọng thương, không đáng để lo. Thứ hai, người khác cho là bọn hắn vô cùng cần Tu La trùng sinh. Thứ ba, trên thực tế bọn hắn còn rất mạnh mẽ. Trong điện triển khai thảo luận kịch liệt, có người có khuynh hướng bình định Thương Huyền, tăng thực lực lên toàn diện, lại chuẩn bị cho chiến trường Côn Lôn. Còn làm như thế nào để tránh cho quy mô quá lớn, có thể thông qua một ít mưu lược chỉ dẫn. Có người thì có khuynh hướng chuẩn bị chiến trường Côn Lôn trước, sau khi thu hoạch được số lượng lớn tài nguyên, lại bình định Thương Huyền. Còn làm sao không khai chiến đấu, lại có thể tăng thực lực lên trên diện rộng, còn không bị Thiên Khải cảnh giác, thì cân nhắc việc bí mật kết minh với Chu Thiên Thần Điện. Nhưng bất luận là ai cho ra phương pháp giải quyết, thì cũng đều không phải là rất hoàn mỹ. Trọn vẹn 2 giờ sau, Đan Hoàng vẫn luôn trầm mặc chợt nói, ta có khuynh hướng cho Côn Lôn trước, Thương Huyền sau. Hơn nữa còn muốn ở trước đó, khởi xướng một trận đại chiến Xích Thiên với thanh thế thật lớn, làm giả tin bị trọng thương, chí ít trong mắt người ngoài, chúng ta là không có lợi. Về vấn đề tăng thực lực lên, biện pháp trực tiếp nhất hữu hiệu nhất, chính là đan dược. Thời gian còn lại 10 tháng, ta tiến tới Thánh Hoàng cảnh trước, sau đó lại liên hợp các luyện đan sư, lợi dụng tài nguyên có sẵn tại thế giới hỗn độn, luyện chế càng nhiều đan dược kích phát tiềm lực. Muốn tạo nên Thánh Hoàng và Thần Linh rất khó, nhưng có thể thông qua đan dược và tài nguyên, tiếp tục kích phát những người có được Hỗn Thiên Linh Bảo, và người đạt được tiềm lực thần nguyên ngũ hành, bồi dưỡng đến Thánh Vương. Nếu như còn không được, chúng ta sẽ lấy máu Thánh Hoàng của mình, lấy xương cốt của mình ra luyện, tóm lại bất luận như thế nào cũng đều phải đẩy mạnh bọn hắn đến Thánh Vương, trước khi khai chiến. Dưới thần thái nho nhã Đan Hoàng, lại ra những lời vô cùng bình tĩnh lại làm cho đám người, trong điện chợt cảm thấy lạnh người. Bọn người Hàn Ngạo cũng hơi có phản ứng, đưa vẻ mặt phức tạp nhìn vị Thánh Hoàng ngồi ngay ngắn ở phía trước kia. Đan Hoàng dùng ngữ khí bình tĩnh, nói lời kiên định, Tân Thánh Hoàng rất khó bồi dưỡng, Tân Thánh Vương, chúng ta có thể làm được. Để Thánh Vương và Thánh Hoàng chém giết, ngược đánh, tôi luyện lực chiến đấu của bọn hắn, kích phát tiềm lực của bọn hắn, dung hợp cao độ cùng Hỗn Thiên Linh Bảo và Ngũ Hành Thần Nguyên, ta đây mang theo các luyện đan sư dùng hết khả năng luyện chế đan dược, 10 tháng, chúng ta hẳn là có thể sáng tạo kỳ tích. Tiềm lực của Hỗn Thiên Linh Bảo, Ngũ Hành Thần Nguyên đều vô cùng to lớn, chỉ cần tiến tới Thánh Vương thì đã có tiềm lực liên thủ chiến với Thánh Hoàng. Còn có Hỗn Độn Chiến Tộc, thế giới hỗn độn đối với các ngươi mà nói là vùng đất trời ban, các ngươi còn không nhận linh văn hạn chế, có hy vọng tạo nên Tân Thánh Vương. Chúng ta sẽ dùng hết khả năng, không phụ kỳ vọng. 10 tháng, chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể lập quân lệnh trạng, không được cũng phải được. Hàn Ngạo, Lý Dần, Khương Bân, Chu Thanh Thọ cùng Tiêu Phượng Ngô nhao nhao đứng dậy, cao điệu tỏ thái độ. Ngô Thiên Khải, Ngô Kình Thương, Ngô Thanh Giao cũng ngạo nghễ đứng dậy. Bọn người Khương Diễm chậm rãi gật đầu, đám người trẻ tuổi này xác thực rất có tiềm lực, cũng là lực lượng dự bị mà bọn hắn bồi dưỡng từ đầu đến cuối ở lực, mỗi lần có tài nguyên cũng đều không thiếu phần bọn hắn, nhưng thời gian 10 tháng, xác thực mà nói, khoảng 8 tháng đã phải muốn mở ra Côn Lôn cuộc chiến, nhiệm vụ này quá nặng rồi. Khương Quỷ âm trầm nói, nhưng đó là chiến trường Côn Lôn, có thần ma có quỷ hoàng, chỉ là bồi dưỡng 80 thánh vương, chỉ sợ còn chưa đủ. Dù cho bọn hắn có mạnh hơn, chung quy vẫn là thánh vương. Khương Qua nói, Đông Hoàng Như Ảnh, Bạch Tai đều có hy vọng tiến Thánh Hoàng. Nếu như địa ma thụ lại thức tỉnh, đội hình của chúng ta kỳ thật không yếu. Khương Quỷ nói, đúng là không yếu, nhưng chúng ta không có vũ khí. Một tiếng vũ khí, để bầu không khí trong điện nhanh chóng trầm mặc. Đúng vậy, nếu thật muốn tính toán ra, số lượng thánh vương thánh hoàng của bọn hắn đã rất nhiều, đều 80 cái thần tộc. Đều khó có khả năng một hơi điều ra được nhiều như vậy. Nhưng, bọn hắn phát triển quá nhanh, có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là thiếu khuyết đỉnh cấp thánh binh, chuẩn thần khí, thậm chí là thần khí. Mà thần tộc ma tộc, bất kỳ một phương nào xuất động, tất nhiên là do thánh hoàng khống chế chuẩn thần khí.

Ngoài ra, khế ước thú khác của thiên hậu là Huyền Quy, Lan Giận của Lan gia, còn có Chu Thanh Thọ, tiểu kim hầu trong thế giới ngũ hành kia của Dạ An Nhiên, cùng Thiết Long cổ thụ, cũng đã lần lượt bước lên cảnh giới thánh linh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.